Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, thứ 539 chương quá thương tâm, hiện tại hắn cũng như vậy đáng đánh đòn hơi câu khóe môi. Cười đến hoa đào mắt đều tốt nhìn cong khởi đến, tất cả lui ra, nhượng hắn đi, những lời này người khác nói là thỏa hiệp. Thế nhưng hợp với hắn này quá mức vui mừng tươi cười. Rõ ràng chính là biết đối phương ngay tay mình trong lòng bàn tay. Căn bản là chạy không thoát, cho nên hắn muốn chậm, đùa bộ dáng a, người xem quả thực sờn tóc gáy. Ngay cả Nhan và Ando bỗng nhiên cảnh giác một chút. Thất Thanh nhắc nhở nhi tử, người ngốc a, thật muốn đi, Sở Mộ Phong liền rất có mượn cớ trừng phạt ngươi. Xem ra khí thành cái dạng gì, rốt cuộc trong lòng vẫn là vì nhi tử suy nghĩ. Nhan Hề Văn lại không đáp, trầm mặt sắc, tiếp tục kèm hai bên cha mình, cảnh giác dần dần ra bên ngoài lui. Sở Mộ Phong thủ hạ đô thuận theo mệnh lệnh, hướng hai bên tản ra, cho hắn lưu ra một thông lộ. Tòa thành ngoại không có viện, thế nhưng có sân bóng đại một cái sân cỏ, vũ trụ khoáng, không chỗ trốn. Quá bất lợi với chạy trốn, Nhan Hề Văn lại ở bước ra tòa thành hậu trước tiên. Bỗng nhiên buông ra cha mình, tay phải lý gì đó vung, ầm ầm một tiếng, trước mắt trong nháy mắt bị sương trắng bao phủ, nồng đậm sương mù, làm cho người ta liên người bên cạnh đô thấy không rõ. Chưa nói chi là tìm được Nhan Hề Văn hướng chỗ nào trốn. Sở Mộ Phong đã sớm đem lão bà ôm đến an toàn khu vực. Miễn cho nàng hội hút vào một chút loạn thất bát tao khí thể. Là đạn khói, Nhan Hề Văn đại khái sớm liền nghĩ đến sẽ có ngày này. Cho nên sớm làm xong chạy trốn chuẩn bị, hắn trái lại hiếu kỳ. Như vậy một rõ ràng không ngu người, rốt cuộc là chúng cái gì tà, mới có thể ý nghĩ kỳ lạ muốn cùng hắn làm đối. Cảm thấy có thể giành được hắn, sương mù dày đặc dần dần tiêu tan. Nhan và An kia trương hơi phát thanh, lại bội thụ đà kích mặt, cũng chậm chậm lộ ra, trên cổ hắn, rốt cuộc là bị nhi tử cấp vẽ ra điều vết thương tới. Chỉ là bị thương không sâu, còn chưa có thấy máu, thế nhưng theo không có bị khổ Nhan và An cũng cảm thấy đau. Đau đến muốn chết, cũng tức giận đến muốn chết, hắn bưng vết thương phụ cận, ngốc đứng ở nơi đó, ngắn mấy phút. Hình như già hơn rất nhiều tuổi tựa như, cuối cùng nhìn xung quanh vài người, nhìn lại cao cao tại thượng ngồi ở dành riêng chỗ ngồi Sở Mộ Phong. Hắn xoay người, cước bộ có chút lảo đảo đi rồi, Kỳ An Trần có chút nhìn không được này, cùng Sở Mộ Phong thương lượng một tiếng, liền đuổi tới, nàng hiện tại không thể chạy, bất quá Nhan và An đi được quá chậm, nàng cũng rất nhanh là có thể đuổi theo. Con trai của ngươi là vì cứu ngươi mới bắt ngươi làm con tin, nàng đi thẳng vào vấn đề an ủi. Ta không có này nhi, ngươi nói cái gì, Nhan và An tức giận bạo giống, đang nghe Thanh Kỳ An Trần toàn câu sau, trong nháy mắt chuyển thành kinh hỉ lại chờ mong nghi vấn. Cho nên nói rốt cuộc, vẫn là cùng người bình thường không khác nhau phụ thân a. Chỉ là có lẽ là ở dạ viên hoàn cảnh này cuộc sống lâu. Não bất tàn đều phải tàn, ở dạ viên loại này hoa lạ khắp nơi địa phương, chỉ là tính cách không quá đòi người thích, nhưng không có gì tính kế người ý xấu mắt Nhan và An. Nhất định phải có thể coi là đáng yêu, cho nên Kỳ An Trần với hắn ấn tượng cũng không tính tao. Hiện tại liền kiên trì cùng hắn giải thích, Nhan Hề Văn mới 20 a, trước đây ở dạ viên cũng hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Từ nhỏ cũng chỉ là một người rất bình thường, người cũng thấy đấy. Hắn tính cách thập phần trầm ổn, hơn nữa thân thủ không tệ, khẳng định không phải một sớm một chiều luyện thành, người bình thường đâu ngầm thừa nhận tiểu. Hai tử không có quá sâu tâm cơ, vậy hắn vì sao lại từ nhỏ liền ẩn giấu thực lực? Làm một ở trên đảo không ai hội bắt nạt họ Nhan người. Còn vẫn đang len lén huấn luyện thân thủ của mình. Ngoặc kép. Hết chương.